Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1387. Chương 1386. Cánh đồng hoang vu trốn sát 49. Chương 1386. Cánh đồng hoang vu trốn sát 49. Ta đương nhiên là có ta lý do. Rượu Tiêu Lâm cũng không có giải thích gì đó tính toán, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm quân Nam Đốc mục đích, nhưng hắn rất rõ ràng một chút. Nếu có thể nói ra, Hạ Tịch khẳng định sẽ nói. Không tới phiên hắn lắm miệng, ngươi vì cái gì không công kích? Hạ Tịch nhìn quân Nam Đốc, hỏi, vừa mới ngươi có thể lựa chọn ngăn lại triển ngộ, cũng có thể lựa chọn nhân cơ hội công kích ta. Nhưng ngươi lại cái gì đều không có làm, quân Nam Đốc mím môi. Sau đó lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Ta giác quan thứ 6 nói cho ta. Ngươi lựa chọn có lẽ là chính xác, cứ việc hắn cũng không rõ ràng Hạ Tịch lựa chọn rốt cuộc là cái gì, cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Hắn cũng rất ít sẽ có điều gọi giác quan thứ 6 xuất hiện, nhưng lần này cảm giác phá lệ mãnh liệt. Mãnh liệt đến hắn vô pháp bỏ qua nông nỗi, hơn nữa phía trước vài lần cùng Hạ Tịch tiếp xúc, hắn ít nhất hiểu biết một chút. Hạ Tịch người này sẽ không cố ý làm ác, hắn đáy lòng chỗ sâu trong. Đối với tiểu thần hết thảy, kỳ thật vẫn luôn ôm có một ít hoài nghi. Chỉ là hắn không có người có thể thương lượng, cũng vẫn luôn không có tìm được mặt khác có thể tìm kiếm con đường, cũng bởi vậy hắn chưa bao giờ đối người biểu đạt quá chính mình kia phân hoài nghi, nhưng ở nhìn thấy đã là người quan sát. Hạ Tịch cư nhiên trở thành cái gọi là kẻ phản loạn. Hắn đáy lòng nghi hoặc liền trở nên càng thêm nồng hậu, từ trước hắn đối hiểu biết chân tướng cũng không có quá lớn hứng thú, đối hắn mà nói. Chỉ cần chính mình có thể quá đến không tồi, lấy cái dạng gì hình thức tồn tại đều có thể, nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên rất muốn biết, hắn rất muốn biết hắn đáy lòng nghi hoặc hay không có thể được đến giải đáp, rất muốn biết hắn suy đoán hay không cùng chân tướng đáp biên, hắn cũng muốn biết. Hạ Tịch lựa chọn, hay không sẽ so với hắn lựa chọn càng tốt, ta cũng cảm thấy ta lựa chọn là chính xác. Hạ Tịch một bên đối quân Nam Đốc nói chuyện, một bên ý bảo Rượu Tiêu Lâm cùng Triển Ngộ đi giúp Diệp Không Thanh vội, Triển Ngộ còn không có minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Nhưng Rượu Tiêu Lâm đã xem đã hiểu Hạ Tịch ánh mắt, Rượu Tiêu San sát khắc lôi kéo Triển Ngộ. Hướng tới Diệp Không Thanh bên kia bay qua đi, có hai người kia gia nhập. Diệp Không Thanh áp lực nhỏ không ít, mà kia bốn cái thẩm phán giả trở nên càng thêm khó có thể tiếp. Cận Tố Vân, mỗi người sắc mặt đều không phải rất đẹp, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh bên kia tình huống. Xác định thế cục tạm thời ổn định, nàng lúc này mới tiếp tục đối quân Nam Đốc nói. Ta hiện tại không có thời gian cho ngươi giải thích quá nhiều. Ngươi nếu là không nghĩ đánh với ta, liền chạm một bên nhìn, nàng không trông cậy vào quân Nam Đốc sẽ cùng Rượu Tiêu Lâm giống nhau trợ giúp nàng, nhưng chỉ cần quân Nam Đốc không trộn lẫn tiến vào, làm trung lập người đứng xem, đối nàng mà nói đều có thể giảm bớt không nhỏ áp lực. Quân Nam Đốc nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, đã không có thối lui, nhưng cũng không có lại lần nữa xông lên đi công kích. Một bên Ninh Bình Nhi trong tay nhéo hai cái lựu đạn, khẩn trương mà nhìn chằm chằm quân Nam Đốc xem. Sau một lúc lâu, quân Nam Đốc mới mở miệng, ta nếu không công kích ngươi, chẳng khác nào là lựa chọn ngươi trận doanh, cho nên đâu. Hạ Tịch lại lần nữa nhìn về phía Diệp Không Thanh bên kia, đồng thời hỏi quân Nam Đốc, ngươi vẫn là muốn công kích ta? Diệp Không Thanh bên kia xem như bốn đối bốn tình huống, ứng đối bốn cái thẩm phán giả tạm thời không có gì vấn đề. Nhưng muốn đột phá vây quanh bay đi lại rất khó, kia bốn cái thẩm phán giả không chỉ có đều có yêu tinh cánh, hơn nữa mỗi người đều đeo cực phẩm phòng ngự đạo cụ, cũng liền ý nghĩa cấp đông lạnh thương đối bọn họ là không dùng được, nếu cấp đông lạnh thương hữu dụng, ít nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian, cũng đủ làm cho bọn họ tìm được cuối cùng một cái kẻ phản loạn, nhưng cấp đông lạnh thương không phải sử dụng đến, bọn họ liền không có cơ hội ném ra những người này, an an tương đương. Tấu chương xong, hết chương.